Chương 2566, Thạch Vận Đạo Thống kinh biến. Ở trong Thạch Vận Đạo Thống, vào đêm, an bình yên tĩnh, bởi vì Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp, tu sĩ đệ tử càng ngày càng ít, cái này khiến Thạch Vận Đạo Thống càng lộ ra an bình yên tĩnh. Bạch Lan Thành chính là một tòa có được mấy vạn nhân khẩu cổ thành, đương nhiên, mấy vạn nhân khẩu đối với rất nhiều đạo thống mà nói, vậy chỉ bất quá là địa phương nhỏ mà thôi, thậm chí có một ít đạo thống một cái nông thôn đều có như thế nhân khẩu. Nhưng là đối với hôm nay xuống dốc Thạch Vận Đạo Thống tới nói, mấy vạn nhân khẩu Bạch Lan Thành đã là số lượng không nhiều đại thành trì, tại toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống, thành trì so với nó lớn cũng chỉ có như vậy một hai cái. Bạch Lan Thành đêm, đặc biệt an bình, đặc biệt yên tĩnh, bởi vì tu sĩ không nhiều, cả tòa Bạch Lan Thành càng lộ ra thuần phát an tĩnh, tựa như là ban đêm nở rộ hoa lan một dạng. Đêm đã khuya, trong Bạch Lan Thành rất nhiều cư dân đều đã đi ngủ, đều tiến nhập thơm ngọt trong mộng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đem Bạch Lan Thành tất cả mọi người làm tỉnh lại. Phát sinh cái gì, người bị làm tỉnh lại quát to một tiếng, nhưng ở lúc này bên tai vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Không tốt, thành trì hạ xuống, có người kịp phản ứng, phát hiện không chỉ là chính mình, cũng không chỉ là nhà ở của chính mình, mà là cả khối đại địa đều đang nhanh chóng hạ xuống, dọa đến hết trầm lên. Trong chớp mắt này, đại địa đột nhiên lộ ra một cái hố sâu, cả tòa Bạch Lan Thành đều cực tốc hạ xuống, lập tức hướng sâu không thấy đáy dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Người trong mộng đẹp bị giật mình tỉnh lại kịp phản ứng, trong lúc nhất thời hết thảy đều đã trễ, không khỏi hét trầm lên. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại cả tòa Bạch Lan Thành hạ xuống thời điểm, một tiếng kiếm minh bên tai không dứt, Bạch Lan Thành mạnh nhất tu sĩ đột nhiên một kiếm kình thiên, phóng lên tận trời, muốn từ trong Bạch Lan Thành đang rơi xuống trốn tới. Phanh một tiếng, vị cường giả này còn chưa xông ra vực sâu, đột nhiên giống như một bàn tay vô hình lập tức bẻ gãy hắn kình thiên thần kiếm, nghe được phanh một tiếng vang lên, vẫn còn dưới mặt đất duỗi lên thô to xúc tu một dạng, khi hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, cả người một mực bị trói lại, lập tức bị túng vào vực sâu. Không, vị cường giả này bị dọa đến hét lên một tiếng, nhưng hắn chỉnh người theo tiếng thét chói tai biến mất ở trong vực sâu. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này mới truyền đến phanh một tiếng vang lên. Tự hồ toàn bộ Bạch Lan Thành rốt cục rơi vào vực sâu dưới đáy, đại địa rung rẩy một chút. Sau đó, một mảnh tĩnh mịch, Bạch Lan Thành hư không tiêu thất, trên mặt đất nhiều một cái hang lớn, hướng xuống nhìn lại, sâu không thấy đáy, tựa như là hồng hoang cự thú há miệng máu một dạng. Bạch Lan Thành trong vòng một đêm biến mất, chỉ để lại như vậy một cái hang lớn, không có ai biết trong này phát sinh qua sự tình gì, mấy vạn nhân khẩu cứ như vậy hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Tại Bạch Lan Thành biến mất trong một chớp mắt, Thạch Vận Đạo Thống đột nhiên dâng trào ra một cổ khí tức này rất ít người có thể phát giác được, chớ nói chi là người tại trên đạo thống xa xôi khác, nhưng là, chính là tại Bạch Lan Thành biến mất trong một chớp mắt, cổ khí tức kia dâng trào thời điểm, vốn là trong hoàng cung tu luyện Lý Thất Dạ đột nhiên hai mắt hé ra, ánh mắt ngưng tụ, ngay tại trong nháy mắt này, hai mắt của hắn ánh sáng dâng trào ra dọa người vô cùng quang mang, giống như xuyên qua tinh không vạn vực, trong nháy mắt chiếu sáng đến Thạch Vận Đạo Thống một dạng. Tại Lý Thất Dạ bị kinh động sau một lát, Cửu Liên Sơn Nam Sơn Tiều Tử cũng bị kinh động đến, hắn không khỏi dương mắt mà trông, lầm bầm nói ra, khí tức này, có chút quen thuộc, xảy ra chuyện gì rồi. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ từ trong phòng đi ra, trông về phía xa bầu trời, ánh mắt vượt qua thời không, giống như thẳng đến thế gian chỗ sâu nhất. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà xuất quan, hộ vệ bệnh quân cũng không khỏi kinh ngạc. Lý Thất Dạ nhìn một chút bầu trời đêm, tùy theo. Đối với Liễu Sơ Tình đám người nói ra, ta đi vừa đi Thạch Vận Đạo Thống, nơi đây liền giao cho các ngươi, chờ sự tình kết, ta liền trở về, đã xảy ra chuyện gì? Gặp Lý Thất Dạ đột nhiên muốn đi, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Liễu Sơ Tình cũng không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nhìn qua xa xôi bầu trời đêm, chậm chậm nói ra, tạm thời còn không biết, nhưng rất nhanh liền có thể biết đáp án, cũng không phải là cái gì may mắn sự tình. Ngươi yên tâm lưu tại này liền có thể, không cần phí sức. Liễu Sơ Tình cũng là rất nghe lời, mười phần mềm mại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Công tử yên tâm tiến lên, nương nương an toàn, có chúng ta phụ trách. Tại Lý Thất Dạ chuẩn bị lên đường thời điểm, bệnh quân bọn hắn hướng Lý Thất Dạ cúc thủ cúi đầu. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, có bệnh quân bọn hắn tọa trấn Cửu Bí Đạo Thống, tại đế thống giới chân chính có thực lực những kẻ xâm phạm đó là lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ cất bước. Vượt qua không tinh, trong nháy mắt biến mất tại trong tinh hà mênh mông, trong Cửu Liên Sơn, Nam Sơn tiểu tử vốn là đối với khí tức đột nhiên bộc phát này có chút hứng thú, nhưng khi hắn phát hiện Lý Thất Dạ đã lên đường tiến về thời điểm, hắn cũng liền bỏ đi suy nghĩ. Thôi được, nếu bệ hạ đều tự mình tiến về, vậy nhất định có thể ra manh mối. Nam Sơn tiểu tử cười cười, lắc đầu, sau đó tiếp tục quất lấy chính mình thuốc lá sợi. Lý Thất Dạ nhảy vọt tinh hà, vượt qua thời không, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ xuyên qua đạo thống này đến đạo thống khác, cuối cùng đã tới Thạch Vận đạo thống, một bước bước vào trong Thạch Vận đạo thống lĩnh vực. Khi bước vào Thạch Vận đạo thống đằng sau, đứng ở nơi đó, Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một tiếng, thật sâu hít thở một cái Thạch Vận đạo thống khí tức. Ở thời điểm này, hô hấp Thạch Vận đạo thống khí tức đằng sau, liền có thể cảm nhận được đạo thống có được rộng lớn đại địa này, đạo thống này đã là một mảnh hoang vu, sơn hà đã cũ nát, bất luận là núi cao hay là đại dương mênh mông, đều đã mất đi linh khí, tựa như là một cái sắp chết thế giới một dạng. Phẩm vị Thạch Vận đạo thống khí tức thời điểm, toàn bộ Thạch Vận đạo thống tựa như là một cái khác khô đất hoang, tựa hồ không bao lâu, nơi này bại hoại, trở thành sa mạc, hoặc là sẽ toàn bộ đạo thống nhao nhao vỡ nát rơi. Nhưng là, khi lại tỉ mỉ phẩm vị thời điểm, mới có thể phát hiện, tại trong khí tức khô cạn này, lại còn bao khỏa có một sợi tràn đầy sức sống khí tức, sợi khí tức này hào hùng mạnh mẽ, tựa như là tràn đầy sinh mệnh lực một dạng, tựa hồ trong này bao vây lấy một cái cường tráng hữu lực sinh mệnh. Không đúng, Lý Thất Dạ lại cẩn thận thưởng thức Thạch Vận đạo thống khí tức thời điểm, cảm nhận được mặt khác một cổ lực lượng, ánh mắt ngưng tụ, thần thái không khỏi chìm một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ rơi xuống đất, hai chân đứng đại địa, hắn vươn tay ra, chậm rãi đặt ở trên đại địa, đại thủ chôn vào trong bùn đất. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được phiến đại địa này, cảm thụ được đạo thống này nhịp đập. Bất luận là ai, đi cảm thụ đạo thống này nhịp đập thời điểm, đều sẽ cảm giác được, Thạch Vận đạo thống đã là hoàn toàn suy sụp, có khả năng cảm nhận được đều là một mảnh khô cạn, hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh suy bại, toàn bộ đạo thống đại đạo khí tức giống như dây tóc một dạng, mỗi một tấc đạo thổ đã rất khó để cho người ta có thể cảm nhận được đại đạo lực lượng. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại xuyên thấu phiến đại địa này, thẳng thám ở phiến đại địa này chỗ sâu, thậm chí có thể nói, trực chỉ phiến đại địa này đạo nguyên, Lý Thất Dạ cảm xúc xuyên thấu đại địa, tại khoảng cách rất xa, liền đã cảm nhận được một cổ bàn bạc vô cùng lực lượng, giống như đại dương mênh mông đại hải một dạng. Cái này mang ý nghĩa Thạch Vận đạo thống chỗ sâu vẫn là đại đạo bàn bạc, lực lượng mênh mông như biển, nhưng là, ngay tại đạo thống này chỗ sâu, tự hồ có cái gì bao khỏa lực lượng như vậy, có cái gì che đậy lực lượng như vậy, liền đến toàn bộ đạo nguyên lực lượng không cách nào làm dịu đạo thống này, không cách nào làm dịu phiến thiên địa này sinh linh, không cách nào làm dịu thế giới này sơn hà. Không hề nghi ngờ, đạo thống này đạo nguyên y nguyên còn tại, chỉ bất quá, như vị thủy tổ đã từng đến khảo sát qua kia nói tới như thế, Thạch Vận đạo thống không thể vẫn lạc, không thể ngã vào vạn thống giới, vẫn là sừng sững tại đế thống giới, đó là bởi vì nó đạo nguyên vẫn là bàn bạc hữu lực như vậy, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu đại địa, thẳng dò xét đại địa chỗ sâu một dạng. Lý Thất Dạ đứng lên, thu hồi ánh mắt, sau đó trông về phía xa, tùy theo một bước đạp không, hướng chân trời mà đi. Một bước một thiên địa, tại một bước ở giữa, Lý Thất Dạ liền xuất hiện ở Bạch Lang Thành trên không. Đương nhiên, lúc này đã không có cái gì Bạch Lang Thành, chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hang lớn, chính là một cái vực sâu vạn trượng. Hướng chỗ sâu nhất nhìn lại, một mảnh đen như mực, tự hồ không nhìn rõ thứ gì. Lý Thất Dạ rơi vào trên mặt đất, liền đứng ở vực sâu này bên cạnh, ngồi xổm người xuống, dùng đại thủ vuốt ve đại địa. Một lát sau, hắn không khỏi nhíu mày một cái. Bạch Lang Thành đột nhiên biến mất, cũng không phải là đại địa lún xuống, hoặc là cái gì địa chất tai hại, mà là toàn bộ Bạch Lang Thành bị thứ gì ngạnh sinh sinh túm vào dưới mặt đất, giống như là ác ma một dạng. Trong vòng một đêm đem cả tòa Bạch Lang Thành túm vào vực sâu vạn trượng, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, dậm chân mà xuống, hướng tối như mực một mảnh vực sâu vạn trượng rơi thẳng xuống dưới. Đổi lại là những người khác, gặp một cái khổng lồ như thế Bạch Lang Thành trong vòng một đêm không thấy, chỉ sợ sẽ bị sợ mất mật, chớ nói chi là chỗ sâu cái hố sâu này. Lý Thất Dạ không chút nào không bị ảnh hưởng, đạp không hạ xuống, mười phần tự tại bình tĩnh. Khi Lý Thất Dạ hạ xuống trình độ nhất định đằng sau, đứng ở trên vách đá dựng đứng một cái đột lồi chỗ, cầm lên một thanh bùn, bùn thủy triều, Lý Thất Dạ từng tấc bóp nát, tại giữa ngón tay chảy xuôi, cảm thụ được mỗi một tấc mùi đất, qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất không hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này bắt được khí tức 10 phần yếu ớt vô cùng khó được này. Khí tức 10 phần yếu ớt này 10 phần đặc biệt, nhưng là, khí tức này đặc biệt đối với Lý Thất Dạ thật sự mà nói là quá quen thuộc. Khí tức như vậy trên Tam Tiên Thụ, tại trên Bùn Đen, đều từng có qua khí tức này. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, khó trách Nam Sơn Tiều Tử sẽ nói khí tức này quen thuộc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, tốt một cái lão đầu, là coi ta là khổ lực dùng, dự định để cho ta chạy khắp Tam Tiên giới sao, con người của ta thu phí đây chính là giá trên trời, cũng không biết ngươi có thể hay không giao nổi. Lý Thất Dạ phía sau một câu cũng không phải là nói Nam Sơn Tiều Tử, mà là nói một người khác. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.